Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7 hấp thu nạp linh ngọc. Lão nhân nói xong này đó, kia hư ảnh dần dần biến đạt. Mani Cảnh Vân Chiêu trong lòng tức khắc nổi lên một tầng dự cảm bất hảo, vội vàng quỳ xuống nói, vạn bối nhất định sẽ tuần hoàn lão tổ tông dạy bảo. Như có vi phạm, định không chết tử tế được. Được rồi, nên nói lão phu đã nói, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đúng rồi, này trong không gian đầu thời gian so bên ngoài chậm 5 lần. Ngươi sau khi ra ngoài không cần kinh hoàng. Đến nỗi ra vào phương pháp cũng đơn giản, chỉ cần tập trung tinh thần liền có thể. Nói xong, kia hư ảnh hoàn toàn tiêu tán. Cảnh Vân Chiêu đem sở hữu nói đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Hướng về phía hư ảnh biến mất địa phương thật mạnh khái mấy cái đầu. Trời cao liên nàng, làm nàng này một đời có thể có không giống nhau cách sống. Mím môi, Cảnh Vân Chiêu từ trên mặt đất đứng lên. Dựa theo lão tổ tông nói phương thức làm một lần. Quả nhiên, lại vừa mở mắt. Liền về tới chính mình trong phòng. Bất quá cùng lúc đó, bụng lại ục ục vang lên. Tức khắc nhớ tới tiến vào không gian phía trước uống kia chén cháo. Trong bụng sông cuộn biển gầm. Nếu nàng nhớ rõ không sai, hôm nay đêm nay thượng đều phải thừa nhận đi tả thống khổ. Hơn nữa ngày mai sáng sớm liền sẽ bởi vì suốt đêm làm ầm ĩ mà phát sốt. Cả người bệnh nặng một hồi, hơn một tuần mới hảo. Hơn nữa cũng đúng là này một tuần trong vòng, Diệp Cầm qua đời, nàng liền tham gia tang lễ sức lực đều không có. Làm Kiều gia cùng Diệp gia thân thích bằng hữu lên án thật lâu. Sau lại mặc dù là bị ủy khuất cũng không ai để ý tới. Cảnh Vân Chiêu khó chịu ôm bụng, lao ra cửa phòng. Lại phát hiện buồng vệ sinh gắt gao quản, bên trong nghiễm nhiên có người. Tỷ tỷ sao, ngượng ngùng a, ta bụng không thoải mái, ngươi ở bên ngoài từ từ đi. Kiều Hồng Diệp thanh âm rõ ràng mang theo một tia ý cười. Kiếp trước chính mình không có làm ầm ĩ liền uống lên cháo. Bởi vậy nhưng thật ra không có này vừa ra, bất quá hiện tại. Cảnh Vân Chiêu cũng không còn hắn pháp, trong đầu nhớ tới không gian, chỉ có thể về phòng lại lần nữa đi vào. Bất quá ở không gian bên trong, đau bụng hiển nhiên không phải như vậy rõ ràng. Nghĩ nghĩ, Cảnh Vân Chiêu đem kia thư từ đem ra, ở đệ nhất phiến ngọc phiến thượng nhỏ giọt một giọt máu tươi. Nháy mắt, kia lục quang tụ lại. Cảnh Vân Chiêu tức khắc cảm thấy trước mắt một trận hoảng hốt. Hình như có văn tự ở không ngừng sắp hàng tổ hợp. Bất quá chớp mắt công phu, tức khắc chui vào nàng trong óc giống nhau. Trong đầu nhiều rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nàng chưa từng cảm thấy đại não có thể như thế thao tác. Những cái đó văn tự dường như so sở hữu đồ vật đều càng thêm khắc sâu. Chỉ cần nàng hướng kia chỗ tưởng tượng, liền sẽ tự động hiện lên. Bất quá đơn giản đem mấy thứ này hồi tưởng một bên. Trong lòng thực sự là cả kinh, trách không được lão tổ tông nói không thể tham nhiều. Này một mảnh nạp linh ngọc bên trong ẩn chứa đồ vật đại khái có hơn 1000 quyển sách nhiều như. Vậy, Kiều Hồng Diệp cháo phóng chính là một ít đi tả dược. Cảnh Vân Chiêu ở trong đầu không ngừng siêu tầm, đích xác tìm được rất nhiều trị liệu phương thuốc, bất quá trong lòng vẫn là bất đắc dĩ vài phần. Phương thuốc đều là thứ tốt, nhưng nàng hiện tại cái gì đều không có, đi nơi nào tìm dược, tìm tới lúc sau thậm chí còn cần đồ đựng mới có thể ở không gian sắc thuốc. Dược loại đương nhiên là có thể mua, mấu chốt là nàng không xu dính túi. Nước sai khó chữa cháy gần. Mặc kệ là trung dược vẫn là thuốc tây, lúc này đối nàng tới nói cũng chưa dùng. Cảnh Vân Chiêu trong lòng hỗn độn, cưỡng bách chính mình chấn định nghĩ nghĩ, để ý chí nghiêm cẩn, trong đầu quả nhiên lại hiện ra những thứ khác. Huyệt vị mát xa, năm ngón tay khép lại, mềm nhẹ bụng, đẩy hạ cổ tay, thiên su, quan nguyên, đại tràng du, tay ba dặm chờ huyệt vị, lại lấy chưởng hoặc ngón cái xoa nguy dẫn hải. Cảnh Vân Chiêu vội vàng dựa theo nạp linh ngọc trung chỉ thị làm lên. Thẳng đến cảm giác được sở ấn bộ vị có chút đau nhức. Lúc này mới cảm giác bụng không khỏe hảo rất nhiều. Trong lòng vui vẻ, tiếp tục mát xa, không bao lâu, càng thêm bình tĩnh lên, càng là hoàn toàn yên lòng. Nhớ tới bên ngoài còn ở buồng vệ sinh thủ Kiều Hồng Diệp. Cảnh Vân Chiêu lạnh lùng cười, nàng như vậy thích ở buồng vệ sinh ngốc, kia hảo, đêm nay thượng tốt nhất không cần ra tới. Hết chương.